Luân hồi nhạc viên, chương 672, 68, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn lầu 1, Quốc Túc ba huynh đệ dựa chung một chỗ, toàn bộ lầu 1 giống như là bị vòi rồng thổi qua. Quốc Túc lão đại trong tay cầm một viên ám tử sắc bảo dương. Quốc Túc ba huynh đệ cũng không phải là không giết người, tại sinh mệnh nhận uy hiếp lúc, bọn hắn đồng dạng sẽ đối với địch nhân hạ sát thủ. Không có loại kia cổ hủ tinh thần trọng nghĩa, chỉ cần Quốc Túc ba huynh đệ cho rằng chuyện này không sai, ba người liền sẽ buông tay đi làm, bọn hắn chỉ là không lạm sát kẻ vô tội mà thôi. Quốc Túc lão đại trong tay là phinh bảo dương, tóc vàng nam phinh chết vô cùng biệt khuất, bị cái này ba cái đùa bức tươi sống nện chết, chùy chùy mê muội cũng không phải bài trí. Quả nhiên, chùy mới là chính nghĩa, khụ khụ. Quốc Túc lão đại ho ra mấy ngụm máu, ngực nghiêm trọng sụt. Lão nhị dùng số lượng không nhiều pháp lực giá trị sữa hắn một ngụm. Trước cho tam đệ trị liệu, hắn thụ thương càng nặng. Lúc này Quốc Túc lão tam đoạn mất một tay một chân, trên thân tràn đầy vết dây hằn, là bị ma chi gây thương tích. Đại ca, ta nhìn thấy thiên sứ. Quốc Túc lão tam con ngươi có chút tan rã, cái này nhưng dọa sợ lão đại, lão nhị. Quốc Túc lão nhị đối lão tam chính là dừng lại bạt tay mạnh, chính phản quất cùng lên. Mấy cái bạt tay mạnh xuống dưới, lão tam ánh mắt lại thanh minh một chút. Nhìn thấy cái rắm thiên sứ, người mất máu quá nhiều ra ảo giác, nhị đệ, khắc rút, tam đệ mắt trợn trắng. Ồ, nha, Quốc Túc lão đại, lão nhị bắt đầu sữa lão tam, mấy phút sau, lão tam sinh mạng thể trinh ổn định một chút, gần như hôn mê lão tam mơ màng tỉnh lại. Nhị ca, ta vừa rồi nhìn thấy thiên sứ. Nhưng cái kia thiên sứ tỉ tỉ rút ta dừng lại bạt tay mạnh, đau quá, là ta dáng dấp quá xấu à, người thành thật tam đệ trong mắt hiện lên nước mắt, vẫn còn nhớ thiên sứ. Thiên sứ thật xinh đẹp à, chính là tay có chút cầu thả, nhị ca, mặt ta có phải là sưng lên. Lão tam khẽ vuốt đã sưng thành đầu heo mặt, trong thần sắc có chút nhàn nhạt yêu thương. Nghe lão tam, Quốc Túc lão nhị yên lặng mắt nhìn mình kia tràn đầy vết chai tay. Khả năng, thiên sứ tâm tình không tốt đi, tam đệ, đừng nghĩ những này, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Quốc Túc lão đại quay đầu, hắn không dám nhìn lão tam bộ dáng thực sự có chút khôi hài, hắn muốn cười, bởi vì bọn hắn ba huynh đệ sống tiếp được. Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân truyền đến, cầm trong tay trảm long thiểm Tô Hiểu từ trên thang lầu đi xuống. Thằng hề, Quốc Túc ba huynh đệ nhìn chăm chú lên Tô Hiểu. Mặc dù trong lòng đã có đáp án, y nguyên nhịn không được hỏi ra lời. Chết rồi, đạt được minh xác trả lời chắc chắn, Quốc Túc ba huynh đệ nhẹ nhàng thở ra, nhưng bọn hắn không có giải trừ đề phòng, thằng hề tử vong, tiểu đội cộng đồng mục tiêu biến mất, không phải là không có nội chiến khả năng, bởi vì cái gọi là tâm phòng bị người không thể không. Thằng hề mặc dù chết rồi, nhưng Nirapan tộc bên kia thế công hẳn là sẽ không đình chỉ, về kết độ. Thằng hề chỉ là chủ đạo đây hết thầy, chúng ta giết rất nhiều Nirapan tộc, bọn chúng sẽ không dễ dàng từ bỏ, bất quá thằng hề uy hiếp đã giải trừ, trong cổ họng gai rút ra. Quốc Túc lão đại thở dài, mặc dù bọn hắn ba huynh đệ rất đùa bức, nhưng sự tình đại khái bọn hắn đã phân tích ra. Không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu hướng phòng đấu giá phương hướng đi đến, Quốc Túc lão nhị cõng lên lão tam. Cùng Tô Hiểu cùng nhau đi tới phòng đấu giá phương hướng, lấy hiện nay hình thức đến xem, trong tiểu đội hồng khả năng không lớn. Quốc Túc ba người không có hỏi mê muội đi đâu, đến lúc này còn không có xuất hiện, mê muội còn sống khả năng rất nhỏ, có lẽ thằng hề sau khi chết mê muội đã rời đi. Có lẽ vậy, Quốc Túc lão đại mắt nhìn sau lưng khách sạn. Lúc này trên đường phố khả năng xuất hiện Nirapan tộc, lấy bốn người hiện tại trạng thái. Rõ ràng không thể cùng Nirapan tộc cứng đối cứng. Có một việc Tô Hiểu rất nghi hoặc, đó chính là bọn họ tiến công khách sạn lúc, Nirapan tộc đi đâu. Tiến lên mấy phút sau, Tô Hiểu phát hiện trên đường phố lại không có xuất hiện Nirapan tộc thân ảnh. Ngay tại hắn hướng phòng đấu giá phương hướng dựa sát vào lúc, một đạo lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện. Ai? Quốc Túc lão nhị cầm trong tay năng lượng chùy, cảnh giác nhìn xem trong bóng tối, nơi đó có một đôi mắt. Coi như thuận lợi, Tô Hiểu nhìn về phía trong bóng tối, sắc mặt nhẹ nhõm. Bố bố Uông từ trong bóng tối đi ra, trên thân tràn đầy vết máu màu xanh lam. Gâu, bố bố Uông kêu một tiếng, trong thần sắc có chút yêu thương, nhẹ gật đầu lại lắc đầu, cái này khiến Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút. Bố bố Uông nghĩ biểu đạt ý tứ quá nhiều, liền xem như Tô Hiểu trong lúc nhất thời cũng có chút trải vuốt không rõ, mấy phút sau, hắn mới lý giải bố bố Uông ý tứ. Nói cách khác, một nữ nhân giết tiến Nirapan trong tộc, về sau ngươi thừa dịp loạn rời đi. Gâu, bố bố Uông gật đầu, thần tình kia rõ ràng là, hù chết bản Uông, nữ nhân kia đặc biệt mạnh. Xem ra nơi này tin tức đã truyền đi, hẳn là phòng đấu giá Hắc Bang thành viên. Tô Hiểu đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra, Nirapan tộc số lượng quá nhiều, mặc dù bây giờ phòng đấu giá phụ cận người ở thưa thớt, nhưng Nirapan tộc là đến từ Hắc Ám Đại Lục, nơi đó luật rừng đại hành kỳ đạo, cho nên Nirapan tộc đến Darosorun thị sau không có khả năng thủ quy củ. Một khi Nirapan tộc có hướng ra phía ngoài khuất trương cử động, vậy thì không phải là thế lực ở giữa đấu tranh, mà là chủng tộc xâm lấn, V5 tổ chức sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Trong nguyên tắc khảm hợp kiến so Nirapan tộc mạnh hơn, nhưng một cái thợ săn công hội liền đem khảm hợp kiến thu thập, bây giờ Nirapan tộc hạ tràng có thể nghĩ. Nói cách khác, Nirapan tộc đã không tạo thành uy hiếp. Gâu, bố bố Uông lắc lắc cái đuôi, con hàng này chỉ là tụ chút kinh hãi, không bị tổn thương. Tô Hiểu từ nhỏ ngõ hẻm trong đi ra, hướng phòng đấu giá phương hướng quang minh chính đại đi đến, bố bố Uông hấp tấp đi theo đằng sau. Quốc Túc ba huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, đại ca, chúng ta có trở về hay không phòng đấu giá? Trở về làm gì, hắn sẽ không cho phép nhiệm vụ chính tuyến thất bại, chỉ cần phòng đấu giá không bị hủy, chúng ta về sau có thể tìm cơ hội tham dự, hiện tại chúng ta có thương tích trong người. Bên trong phòng đấu giá những cái kia khí ức giả cũng không phải loại lương thiện. Ba huynh đệ quyết định không trở về phòng đấu giá, tạm thời tại phụ cận quan sát. Ngoan nhân huynh, Quốc Túc lão đại hô to một tiếng, Tô Hiểu quay người nhìn về phía ba người. Sau này còn gặp lại, nhân ba Quốc Túc ba người hợp lực bày ra bọn hắn đặc thù trận hình. Tô Hiểu tiếp tục hướng phòng đấu giá đi đến, mấy phút sau, hắn đi vào phòng đấu giá phụ cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhàn nhạt mùi máu tươi truyền đến, trên đường phố những cái kia Nirapan tộc thi thể đã bị thanh lý, thập lão đầu thế lực Hắc Bang đầu mục đang cùng một chút người mặc phòng hóa phục người thương lượng cái gì. Những cái kia Hắc Bang thành viên thái độ rất khách khí, không, phải nói đã có chút nịnh nọt. Không để ý những cái kia Hắc Bang thành viên cùng không biết thế lực người, Tô Hiểu lặng yên tiến vào bên trong phòng đấu giá. Lấy điện thoại ra sau bấm một cái mã số. Ở đâu? Tại phòng đấu giá, đêm trắng tiên sinh ngươi thế nào? Đến lầu 1, không lâu lắm, Black Mary dẫm lên giày cao gót chạy đến lầu 1. Tô Hiểu bước nhanh đi hướng Black Mary, lôi kéo đối phương cánh tay hướng một gian không người gian phòng bên trong đi đến. Chờ đã, chờ một chút, cái kia, thật nhiều người nhìn xem. Black Mary sắc mặt đỏ ửng, bước chân nhăn nhó. Nhưng thấy thế nào đều có loại muốn cự còn nghênh cảm giác. Tô Hiểu chỉ trước ngực vết thương, Black Mary bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt càng đỏ. Gian phòng bên trong, một đóa hoa hồng đen tại Tô Hiểu bên cạnh phiêu động, từng mảnh cánh hoa điêu tàn, tại cánh hoa còn sót lại hai mảnh lúc, Tô Hiểu thương thế cơ bản khôi phục, hắn lần này mặc dù tụ thương không nhẹ, nhưng không có xuất hiện gãy chi một loại thương thế. Trong cơ thể hắn phiền toái nhất chính là đoàn trưởng trùy thủ bên trên kịch độc, vật kia cần thanh cương ảnh năng lượng chậm rãi phệ diệt. Bởi vì có không biết thế lực tham gia, bên trong phòng đấu giá khế ước giả đã chẳng biết đi đâu. Tô Hiểu tại thương thế khôi phục về sau, mang theo Black Mary cùng bố bố Uông lập tức rời đi phòng đấu giá. Đêm đã khuya, Tô Hiểu đứng tại phòng đấu giá nơi xa một tòa cao ốc đỉnh, quan sát sau một hồi, hắn buông xuống trong tay kính viễn vọng. May mắn hắn đi kịp thời, nếu không đến tiếp sau sự tình sẽ rất phiền phức. Hôm sau trời vừa sáng, phòng đấu giá khôi phục bình thường vận hành, đây là Tô Hiểu cùng thập lão đầu pick trước đó thương định điều kiện tốt. Một nhà xa hoa khách sạn trong phòng khách, Tô Hiểu nhìn xem trước mặt trên khay 20 khỏa linh hồn kết tinh. Chung, đây là pick thanh toán thủ lao, lữ đoàn cơ hồ bị Tô Hiểu đoàn diệt, pick không dám không trả tiền. Coi như hắn hiện tại là V5 tổ chức một cái tiểu đầu mục. Tô Hiểu để Pick trở thành V5 tổ chức tiểu đầu mục, đương nhiên cũng sẽ nghĩ biện pháp khống chế đối phương. Thằng Hề vừa chết, Nirapan tộc đã chú định không có kết cục tốt, hoặc là nói, bọn chúng nguyên bản liền không thể kết thúc yên lành. Cần giải quyết địch nhân đã toàn bộ giải quyết, còn thừa nhiệm vụ thời gian Tô Hiểu có thể tự do phát huy. Đáng tiếc chính là bởi vì có nhiệm vụ hạn chế, Tô Hiểu không thể rời đi Darosorun Thị. Ngay tại Tô Hiểu cân nhắc làm sao tại Darosorun Thị vớt chỗ tốt lúc, luân hồi nhạc viên nhắc nhở đột nhiên xuất hiện. Nhắc nhở, tiềm hạch đến huyễn ảnh lữ đoàn toàn viên. Còn thừa hai người, đã rời đi Darosorun Thị, nhiệm vụ chính tuyến đã ngầm thừa nhận hoàn thành, bởi vì nhiệm vụ chính tuyến cưỡng chế thay đổi, nhiệm vụ ban thưởng gấp bội, nhắc nhở, liệp sát giả sẽ tại 5 phút sau trở về luân hồi nhạc viên, cách chương.